Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 63, khoảnh khắc của sự yếu lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, 64, khoảnh khắc của sự yếu lòng. Khi Tiêu Nghiễn Chi bế Giang Ly từ phòng tắm ra, cơ thể cô vẫn còn ẩm ướt, như một chú cá vừa được vớt lên khỏi mặt nước, thở dốc yếu ớt trong vòng tay anh. Dù đã tắm gần 2 tiếng nhưng hứng thú của Tiêu Nghiễn Chi vẫn chưa hề nguội lạnh. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tỉ mỉ lau khô và sấy tóc cho cô. Gió nóng từ máy sấy lướt qua, khiến Giang Ly cảm thấy dễ chịu hơn. Cô uể oải ôm lấy eo anh, khẽ dụi trán vào ngực, giọng nói mềm mại, buồn ngủ quá, có thể ngủ được không? Tiêu Nghiễn Chi nghe vậy, giọng trầm khàn. Không vội, còn chuyện chính chưa làm. Bàn tay thô ráp của anh khẽ vuốt ve vành tay cô. Nơi nhạy cảm nhất, cảm giác dâm ran truyền khắp cơ thể khiến Giang Ly không khỏi run rẩy. Tiêu Nghiễn Chi cúi người, đôi môi anh lướt nhẹ qua mũi, má, rồi dừng lại trên môi cô. Nụ hôn của anh đầy khao khát, như đốt cháy bầu không khí xung quanh. Chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Giang Ly đã sộc sạch, để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Cảm giác mơ màng khiến cô dần quên mất sự buồn ngủ ban đầu. Cô nhìn Tiêu Nghiễn Chi, ánh mắt trong veo nhưng đã bắt đầu mờ mịt. "Ly Ly, đừng phân tâm," anh thì thầm bên tai cô. Tay anh dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào nơi nóng bỏng trên người anh. Sự hòa quyện giữa hai người ngày càng mãnh liệt, nhưng Giang Ly đã sớm kiệt sức. Cô ngã nhào trong vòng tay anh. Tiêu Nghiễn Chi chưa thỏa mãn, liền lật ngược cô lại, tiếp tục hành hạ sự yếu ớt của cô. Giọng nói mềm mại của cô vang lên như những âm thanh mê hoặc, liên tục gọi tên anh. "Tiêu Nghiễn Chi, Nghiễn Chi, gọi tôi là A Chi," anh thì thầm, hơi thở phả vào tai cô. "Bé ngoan, gọi tôi là A Chi đi." "A Chi," giọng cô ngoan ngoãn tuân theo. Sự vâng lời đó làm anh không thể kiềm chế. Đêm đó, Tiêu Nghiễn Chi không dừng lại dù cô đã khóc lóc van xin. Khi mọi thứ kết thúc, Giang Ly kiệt sức nhưng không thể ngủ. Cô dựa vào N.G.U.C. Tiêu Nghiễn Chi, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của anh. Người đàn ông duy nhất cô từng có tình cảm thật sự. Nhắm mắt lại, Tiêu Nghiễn Chi dường như đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh giờ mang một vẻ dịu dàng hiếm hoi. Nhưng trong ánh mắt Giang Ly, sự si mê đã dần phai nhạt. Thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo, xa cách như mọi khi. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi anh ép buộc cô phải gọi tên anh bằng cái tên. Nghiễn Chi, bao năm qua, cô chưa bao giờ dùng cái tên đó, nhưng Tần Yểu Yểu thì chỉ cần vài ngày đã dễ dàng có được đặc quyền ấy. Đang đắm mình trong suy nghĩ, Giang Ly bất ngờ khi nghe giọng nói trầm khàn của Tiêu Nghiễn Chi. "Còn chưa ngủ à?" Cô giật mình, không ngờ anh chưa ngủ. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cách chương.